Chương 2053, sinh bệnh. Một hơn cầu từ đặt trước. Hô hô hô, gió lớn không ngừng thổi mạnh, bởi vì là bắt đầu đi vào mùa hè, cho nên mùa cũng là rất khó lường. Sa ha ra đại thảo nguyên trời đã bắt đầu tối xuống, xem bộ dáng là muốn trời mưa to bộ dạng. Kèo xạ giờ phút này ngay tại trong trướng đồng ơ lại, nét mặt của nàng nhìn qua rất là nghiêm túc. Không vì cái gì khác, bởi vì gần nhất trong bộ lạc rất nhiều người đều ngã bệnh, mà lại loại bệnh này rất quái dị. Mỗi người nhìn qua cũng rất tiểu thụy, cu nở dê vẫn luôn tại ho khan, biểu lộ 10 điểm mất tinh thần. Rất nhỏ chính là trực tiếp nằm ở trên giường không có biện pháp hoạt động, hay là một mực ho khan, nghiêm trọng là trực tiếp chết mất cũng có. Mà lại không phải một người hai người dạng này, trong bộ lạc phần lớn người cũng ngã bệnh, tình huống 10 điểm nguy cấp. Những cái kia theo trường An Thành mang về thuốc căn bản không quản dùng, những người kia sau khi ăn xong vẫn là đồng dạng chứng bệnh, trường An Thành thuốc QNZ không có rất nhiều, cũng không phải tất cả mọi người đều có. Kèo xạ vì quan tâm chuyện sự tình này cả người QNZ đi theo tiểu tụy không ít, ăn QNZ không ăn không dưới, uống QNZ không uống xong. Loại này tình huống nàng là lần đầu tiên nhìn thấy, căn bản không biết rõ nên như thế nào đi xử lý, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tự mình con dân chết đi, cái loại cảm giác này thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Bệ hạ, ngài nghỉ ngơi trước một cái đi, vài ngày ngài đều không có chợp mắt. Lý dạ lo lắng nói. Dương giác nương cu nở dê đi theo thức đêm rất dài một đoạn thời gian, nàng thật sự là quá lo lắng sư nhi nương. Không có việc gì, ta phải suy nghĩ một chút biện pháp mới được, không phải vậy bọn hắn đều còn tại sinh bệnh, tất cả mọi người tại thụ dày vò. Kèo xạ cao mày nói. Sư nhĩ nương một mặt lo lắng, trên mặt mắt trần có thể thấy tiểu tụy rất nhiều, cu nở dê gầy rất nhiều. Bệ hạ, ngài cu nở dê bị bệnh sẽ không tốt, nghỉ ngơi trước một cái đi. Lý dạ lo lắng nói. Dương giác nương thật sự là lo lắng sư nhĩ nương cu nở dê ngã bệnh, loại bệnh này thật là đáng sợ. Chỉ cần nhiễm phải loại bệnh này, cả người sinh mệnh đều sẽ nhận uy hiếp, bởi vì bộ lạc rất nhiều người đều dạng này. Nếu như sư nhĩ nương cu nở dê bị bệnh, cái này bộ lạc tổn thất thật sự là quá lớn, hiện tại ai cũng không biết rõ làm như thế nào trị loại bệnh này, cho nên không có bệnh tốt nhất cũng không cần nhiễm bệnh. Ta biết rõ, cho ta rót cốc nước đi, ta tiếp tục xem một cái làm sao làm. Elsa nói. Được. Lý dạ lập tức đáp, quay người liền đi rót nước. Đạp đạp đạp, Dương giác nương đem nước đưa tới, một đôi mắt toát ra tới đều là vẻ lo lắng. Elsa tiếp nhận chén nước nhấp nước bọt, nói ra, gần nhất bộ lạc tình huống thế nào còn không phải rất lạc quan, lục tục ngo ngoe cũng có người sinh bệnh. Nhưng cái kia quái bệnh tới quá hung mãnh. Lý dạ cao mày nói. Cái bệnh này đến cùng là nơi nào tới, vì sao lại nghiêm trọng như vậy? Xả thở dài nói. Toàn bộ bộ lạc người đều tại lục tục sinh bệnh. Loại bệnh này ai cũng không biết rõ là bệnh gì. Càng thêm không biết rõ loại bệnh này là nơi nào tới. Đây hết thể cũng phát sinh quá đột nhiên. Để cho người ta có chu tờ không biết làm sao. Thậm chí là loạn thành một bầy. Ta cu nở dê không biết rõ, nhưng là loại bệnh này thật quá kinh khủng, bệ hạ nhất định không thể có sự tình. Lý dạ lo lắng nói. Hiện tại toàn bộ bộ lạc trừ tầng quản lý người, những người khác đại bộ phận cũng ngã bệnh, nhìn qua 10 điểm tiểu tụy. Toàn bộ bộ lạc nhìn qua cũng không có sinh cơ, tất cả đều là ốm đau bệnh tật, cùng hướng bên trong phồn vinh bộ dạng hoàn toàn khác biệt. Trước kia toàn bộ bộ lạc khắp nơi đều có thế trông thấy người. Hiện tại toàn bộ bộ lạc khắp nơi đều không có người, chỉ có từng tiếng thở dài. Nhưng mọi người đừng đi ra, nói không chừng bên ngoài rất nguy hiểm. Kèo xạ dặn dò. Nàng cảm thấy nhất định là bộ lạc không thích hợp, không phải vậy không có khả năng có nhiều như vậy người sinh bệnh. Minh bạch, chỉ bất quá bệ hạ, lần này khí thế hung hung, xem ra không có chút nào đơn giản. Mà lại nhóm chúng ta có không biết rõ bệnh này là nơi nào tới, ngài nói. Lý dạ khó khăn nói. Ngươi nói là vu thuật hay là ma pháp? Xả nhữ mày hỏi. Ừm ân, cũng nói chính là cái này, không phải vậy thật nói không thông. Lý Dạ liên tục gật đầu. No Y Dương Giác Nương vốn là không tin, nhưng là hiện tại cái này tình huống dưới, nàng không thể không tin tưởng, bởi vì cái này quá bất hợp lý, đơn giản không thể nào nói nổi. Không có khả năng, ta cảm thấy rất không có khả năng. Eo xạ hay là không muốn tin tưởng. Bệ hạ, ta biết rõ ngài không tin, nhưng là cái này thật nói không thông. Nhóm chúng ta chỉ có thể hướng phương diện này suy nghĩ, nhóm chúng ta muốn hay không tìm một cái vu sư đến lì dạ hỏi. Eo xạ nhữ mày, trong lòng có chu tờ dao động, nói, thế nhưng là chuyện này không có khả năng lắm, bởi vì Lưu Phong các hạ nói qua, đây đều là lời nói vô căn cứ. Sư nhĩ nương nội tâm vẫn là không quá tin tưởng, nếu như đổi lại trước kia, khẳng định liền tin tưởng, nhưng là từ khi cùng Lưu Phong tiếp xúc lâu, liền không có chút nào tin tưởng điểm này. Bậy hạ, thử một chút xem sao, không phải vậy nhóm chúng ta QNZ không có biện pháp không phải sao lì dạ bất đắc dĩ nói. Dương Giác Nương vẫn là muốn xem thử một chút, ai cũng không biết rõ tiếp xuống sẽ là như thế nào, chỗ thử nhìn một chút cũng không kém. Ân, thử một chút xem sao, ngươi đi tìm Vu sư đi, chỉ có thể dạng này. Eo xạ cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Vâng, ta hiện tại liền đi. Lý dạ lập tức đáp. Dương Giác Nương cũng là lo lắng bộ lạc, không phải vậy nàng cũng là không nguyện ý tin tưởng Vu sư, bởi vì rất nhiều chuyện đi qua Trường An Thành về sau, liền biết rõ đây đều là có thể giải thích thông. Đạp đạp đạp, lạc đi vào lều vải. Đầu còn tại nhìn xem Dương Giác Nương rời đi bóng lưng, nghi ngờ nói, vậy hạ, lì dạ vội vội vàng vàng như thế chính là thế nào sao nàng đi mời vu sư, nói không chừng đối bộ lạc sẽ có trợ giúp. Eo xa nói, sư nhĩ nương mặc dù rất không muốn nói ra, nhưng sự thật chính là như vậy, vì bộ lạc cũng chỉ có thể làm như thế. Mời vu sư lạc hoài nghi mình nghe lầm. Bệ hạ không phải đã sớm không khiến người ta nâng chuyện sự tình này sao làm sao hiện tại còn tự thân để cho người ta đi mời rồi ứng, thử nhìn một chút, không phải vậy nhóm chúng ta QNZ không biết rõ nên làm gì bây giờ. Eo xa bất đắc dĩ nói, đây cũng là không có biện pháp sự tình, sẽ mời vu sư tự mình cũng là không nghĩ tới, nhưng bây giờ đúng là dạng này nghĩa. Tốt à, bệ hạ, phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một cái. Bên ngoài bây giờ sinh bệnh nghiêm trọng như vậy, ngài nhất định phải chiếu cố tốt chính mình. Lạc lo lắng nói. Ta biết rõ, các ngươi QNZ, các ngươi cũng muốn chiếu cố tốt tự mình, các ngươi cũng không thể sinh bệnh. Eo xạ dặn dò. Nàng cũng không muốn những này bên người người thân cận nhất cũng ngã bệnh, như thế thật quá đả kích. Nhóm chúng ta minh bạch, bất quá bệ hạ gần nhất đừng đi ra ngoài lều vải. Những người kia nhìn xem liền thật không tốt. Lạc cao mày nói. Hầu nhĩ nương mỗi lần nhìn thấy bộ lạc ngoài có người than thở thời điểm, nàng đều lòng tham bực bội. Gần nhất bộ lạc xử lý tình huống thế nào tiến hành đến một bước nào rồi Eo xa hỏi. Nàng gần nhất rất ít ra ngoài, cho nên còn không biết rõ bộ lạc tình huống thế nào. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.